Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ hồi lâu rồi vỗ đùi đánh đét, cho rằng ý kiến đó hay lắm. Thế nhưng mà chưa kịp điệu hai thằng con trai mà nói rõ ý định chia đất cát cho rõ, thì thằng Nhàn đã bỏ nhà đi, không quên nẫng thêm đôi hoa tai bằng vàng mà mấy chục triệu trong nhà. Ông Mậu sốc đến mức sốt ly bì mấy ngày, nhưng tưởng sau cơn gia biến đó thì cuộc sống gia đình sẽ trở lại bình thường. Thì được một ngày thằng Nhàn trở về nhà, rồi dẫn theo một ả đàn bà chu ngoa, ăn nói hỗn hào và tuyên bố là vợ của nó. Ông Báo giận lắm tống cổ hai đứa mất dạy ra khỏi nhà và tuyên bố từ mặt luôn. Kể thêm về gia cảnh của ông Báo năm nay gần 70 nhưng còn minh mẫn. Ông làm nghề thầy giáo đã được mấy chục năm và mới nghỉ hưu được một thời gian gần đây. Nhà ông Báo có truyền thống hiếu học. Dạo năm 1975, mấy đứa em nhà ông đều vượt biên sang Mỹ. Chỉ có một mình ông Báo quyết tâm bám trụ lại mảnh đất hương hòa này. Đám em của ông Báo sang đó và rất nhanh đổi đời. Chúng vẫn gửi tiền chu cấp thường xuyên, nên của cải nhà ông Báo tuy không giàu đến mức nứt đố đổ vách, nhưng cũng chẳng đến nỗi thiếu thốn. Tiền bạc chi tiêu trong nhà không phải là mối bận tâm. Sau khi nghỉ hưu thì ông Báo bán luôn căn nhà ở Hà Nội và đưa vợ con về quê sinh sống tại chính mảnh đất tổ tiên truyền lại. Ông Báo có sửa sang đôi chút nhưng 8-9 phần vẫn giữ nguyên trạng căn nhà. Căn nhà cổ xây theo kiểu nhà ba gian truyền thống Bắc Bộ, có cột kèo làm bằng gỗ lim, tường làm bằng gạch xen kẽ những cột gỗ và phiên tre. Mái lợp ngói vẩy cá võng xuống như là mái đình ra chiều quyền quý lắm. Cái sân khá rộng lát gạch đỏ từ ngày ông Báo dọn về. Xung quanh sân là tùm các cây xoan, cây mít, cây si đã được một tay của ông Báo căn lại theo lề lối bằng mớ tường vôi trắng tinh. Cái ngõ từ con đường cái chạy thẳng vào cổng nhà ông tuy ngắn nhưng cũng bị che phủ bởi hàng cây xoan và cây bàng hai bên, cho nên lúc nào cũng âm u thiếu điều ánh sáng. Bên ngoài cái sân là cái ao tuy không rộng nhưng khá sâu. Nước ao lúc nào cũng ám màu xanh lục do lâu ngày không được thay. Xung quanh ao là rất nhiều cây cối tỏa bóng xuống, làm cho nước ao lúc nào cũng mát lạnh, nhất là khi tiết trời về thu. Nhưng mà khổ nỗi mảnh đất của nhà ông Báo bỏ hoang đã lâu, cho nên chiếc ao đó lại thành nỗi ám ảnh mỗi khi về hè. Thoáng nhìn khung cảnh dọc khuôn viên của nhà mình núp sau những tán cây bạch đàn đổ nghiêng ngả. Những cây xoài tùm là một chiếc ao tù quanh năm đọng nước, tạo nên vẻ hoang tàn đổ nát và thiếu nghiêm trang. Xung quanh bờ giặt một màu rêu mốc trơn trượt, lâu lắm không có ai đặt chân đến, nên cỏ dại thi nhau mọc tùm. Ông Báo đã nhiều lần bán với vợ con lấp ao đi, vì nó ngự ngay trước cửa nhà là mất mỹ quan. Mùa hè lại là chỗ sinh sôi cho đám muỗi vắt, nhưng chẳng hiểu bận mài gì mà gần 2 năm nay cũng chưa có làm. Nhân việc dựng cửa dựng nhà cho thằng Tuần, ông Báo bàn kỹ hơn với vợ tối qua và hai người đồng tâm nhất trí sẽ san bằng cái ao đó cho gọn. Sáng hôm sau, đúng 5 giờ sáng, ông Báo cùng vợ và thằng Tuần lục đục trở dậy từ sớm. Dù mảnh đời mình làm nghề gõ đầu trẻ, chẳng bao giờ tin vào cõi vô hình, nhưng mà ông Báo cũng mang trong mình tâm linh của người Việt. Việc động thổ xây nhà là một trong 3 việc quan trọng nhất của đời người, mà các cụ thời xưa vẫn truyền tụng, đó là tậu trâu cưới vợ làm nhà. Ông Báo tin vào điều ấy lắm. Bản thân của ông Báo cũng là một người học rộng tài cao, nhưng việc liên quan đến thổ địa long mạch ông lại chẳng rành. Vậy nên chiều hôm trước đã cùng vợ vào thỉnh thầy Dân, là một thầy Pháp có tiếng về tài cúng đất, chấn điểm và bốc mộ. Ông Báo hiểu rõ ràng phải dâng cúng lễ vật và cầu khấn các vị thần cho phép khởi sự hanh thông. Có thờ, có thiêng có lành, cho nên trình tự cúng bái trước khi động thổ rất được ông xem trọng. Đàn lễ cúng đất chắc chắn phải chuẩn bị đầy đủ, tuyệt không được thiếu. Thầy Dân cũng là một người chu toàn, sau khi nhận được thỉnh cầu của gia đình thì cẩn thận ghi lại bát tự sinh thần, bấm đốt ngón tay, nhanh chóng phán định ngày mai đúng 7 giờ sáng có thể làm lễ. Nhưng tưởng việc chỉ đơn giản là thế, thế nhưng mà đêm hôm ấy lại xảy ra một sự lạ, làm cho ông Báo suy nghĩ lắm. Đêm hôm ấy cũng khoảng tầm 10 giờ đêm, sau khi bà vợ cô ông cùng thằng Tuần chở nhau trên chiếc Honda, nhắm hướng huyện lỵ mà lên nhà người thân trên đó có việc đột xuất, Tiện cũng để báo về việc làm nhà cho thằng Tuần. Sớm thì cũng sáng mai mới trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net